Tập 3. Bên này lão đào đã bình tĩnh xuống, lập tức tới tìm Lâm Viễn Chu biểu đạt sự cảm ơn. Lâm Viễn Chu nói với bà: "Bảo vệ mọi người là trách nhiệm của chúng tôi, không cần phải cảm thấy gánh nặng." Nó thể nói như thế, nhưng lão đào sao có thể không cảm thấy gánh nặng. Bà nhìn trái phải cánh tay đang treo lên của anh, chỉ là tùy ý dùng một miếng băng gạc mà quấn lấy, nhìn thế nào cũng không quá đáng tin cậy. Băng bó như thế có được không? Dù sao, điều kiện vật chất thiết bị ở Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có hạn. Lâm Viễn Chu tại thời điểm mà bà lần nữa có ý muốn xem cánh tay mình, hơi nghiêng người mà tránh đi. "Cảm ơn, tôi thật sự không có vấn đề gì." Lão đào một lòng chỉ nghĩ tới việc cảm ơn ân nhân cứu mạng, hoàn toàn không nhìn ra Lâm Viễn Chu cảm thấy không được tự nhiên, ân cần hỏi: "Muốn uống nước không? Để tôi đi lấy cho cậu một ly nước." "Không cần." Lâm Viễn Chu cau mày, không biết là vẫn đau hay là bị bà làm phiền. Anh từ trước tới nay không phải là người có tính cách thân thiện hiền hòa, nâng cằm về phía Kiều Kiều. "Có chuyện tôi sẽ tìm cô." Lão đào hơi há miệng thở dốc, đồng tử đều biểu hiện sự khiếp sợ. "Các người quen biết nhau sao?" "Đúng thế." Lão đào thở ra, ngược lại rất tò mò. "Sao lại trùng hợp như thế?" Kiều Kiều cũng cảm thấy thật sự rất trùng hợp. Gặp nạn trên núi, kết quả lại gặp đối tượng xem mắt mình đã từng từ chối. Chuyện này nghĩ thế nào cũng đều có chút kỳ diệu. Chu Tiểu Á ở bên cạnh cũng cẩn thận đánh giá vị đội trưởng Lâm trong truyền thuyết này. Trước kia thật ra đã từng nhìn qua ảnh chụp Kiều Kiều gửi tới, nhưng đó chỉ là ảnh ở trong giấy chứng nhận. Chỉ có phần đầu cùng với áo trắng, mơ hồ nhìn ra có chút anh khí. Bây giờ nhìn lại quả thật cách xa ảnh chụp một khoảng cách lớn. Cô ấy chọc chọc cánh tay Kiều Kiều oán hận. Kiều Kiều không thể hiểu nổi mà nhìn cô ấy: "Sao thế?" Chu Tiểu Á thay cô tiếc hận, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cuộc sống đứng đắn, giá trị nhan sắc cũng là thêm điểm. Có điều hôm nay cái nhìn phản ứng kia của Kiều Kiều, sao cô ấy lại cảm thấy con nhóc này có chút không đúng lắm nhỉ? Lúc đi tới huyện Mạc, Lâm Viễn Chu được sắp xếp vào bệnh viện của huyện. Vốn dĩ lão đào cũng muốn đi theo, lại bị Lâm Viễn Chu từ chối. Anh chỉ Kiều Kiều: "Cô ấy đi cùng là được." Đối với chuyện này, lão đào quả thực cực kỳ tán đồng, lại nói với Kiều Kiều: "Đội trưởng Lâm là vì cô tôi mới bị thương, cô nhớ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt đi nhé." Thật ra cho dù lão đào không nói thì Kiều Kiều cũng sẽ lựa chọn ở lại. Lão Trịnh liền hỗ trợ tìm bác sĩ đáng tin cậy. Trước đó Lâm Viễn Chu nói với cô chỉ là vết thương ngoài da, sau khi kiểm tra xong mới biết gãy xương cùng với chấn động não nhẹ. Kiều Kiều cảm thấy người này thật sự, nhưng cô biết thật ra là anh khơ sợ khiến cô hoảng sợ. Chờ đến khi thấy mặt ở phòng bệnh, cho dù người nào đó đang bị bó bột vẫn không yên phận, còn đang gọi điện thoại, điện thoại kẹp ở cổ, một tay kia đang xem thứ như tài liệu. Kiều Kiều đi qua thuận tay giúp anh cầm điện thoại đặt lên bên tai. Anh cũng không kinh ngạc, liền đem lời còn lại nói cho xong. Đây là chuyện án tử. Kiều Kiều nghe cũng không hiểu. Chờ tới khi kết thúc, cổ tay Kiều Kiều có chút mỏi, ngồi trên giường đối diện của bệnh giường bệnh xoa xoa tay. "Hôm nay sao anh lại ở đó?" Lâm Viễn Chu dựa người vào đầu giường, điều chỉnh lại tư thế. "Đơn giản mà rõ ràng tóm gọn, xử lý chút chuyện." Kiều Kiều gật đầu, không tiện nói thì cô cũng không liền không hỏi thăm. Lâm Viễn Chu lại hỏi cô: "Còn cô thì sao? Team building." Hai người trong chốc lát liền im lặng, chủ yếu đã trải qua một hồi chuyện như thế. Bất kể thân thể hay tinh thần đều mệt mỏi cực kỳ. Nhìn khuôn mặt Kiều Kiều đều mệt mỏi, Lâm Viễn Chu bảo cô: "Có thể nằm kia, giường kia không có ai." Kiều Kiều thật sự là rất mệt, ban ngày lăn lộn cả người đều hoảng hốt. Nhưng cô còn nhớ rõ Lâm Viễn Chu còn chưa ăn gì, vì thế đứng dậy đi mua đồ ăn. Nhà ăn bệnh viện thực sự thức ăn thoạt nhìn không ổn lắm, hơn nữa cũng đã qua giờ dùng cơm. Kiều Kiều lựa mua mấy món thanh đạm. Chờ tới lúc về phòng bệnh, cô đem hộp cơm bày ra bàn nhỏ trên giường bệnh của Lâm Viễn Chu, sau đó cầm chiếc đũa cùng dùng cơm. Lâm Viễn Chu nhìn cô, Kiều Kiều gắp một miếng rau xanh đưa lên trên miệng anh. Há miệng. Anh bị thương tay phải, cũng không thể để anh chân tay vụng về mà dùng tay trái đã sử dụng đũa chứ. Kết quả Lâm Viễn Chu khựng lại, nói: "Thật ra tôi quen dùng tay trái, thuận tay trái trong truyền thuyết." Kiều Kiều sờ sờ mũi, đưa chiếc đũa trong tay cho anh, khụ khụ một tiếng: "Thế vậy anh tự mình ăn đi." Nói xong liền tìm cớ xuống lầu đi mua trái cây. Lão Trịnh vừa lúc cầm thuốc tiến vào, nhìn cô gái đang chạy ra bên ngoài, cười trêu gọi: Thế này là sao thế? Mặt đỏ như vậy. Lâm Viễn Chu không trả lời, nghĩ thầm. Hóa ra cô cảm thấy ngại ngùng tình huống lúc đó nên trốn đi. Như thế nào lại cảm thấy rất giống ốc sên nhỉ? Có lẽ Lâm Viễn Chu còn có việc gấp, nên sau một đêm quan sát ở bệnh viện, bọn họ liền vội vàng quay trở về Thanh Châu. Có xe chuyên dụng tới đón anh. Trước đó anh đã đưa Kiều Kiều tới cửa tiểu khu. Lúc chia tay Kiều Kiều còn nhớ rõ nhắc nhở anh. Đừng quên uống thuốc. Còn nữa, đi bệnh viện đổi thuốc đúng hẹn. Anh hơi gật đầu, ngồi trong xe im lặng mà liếc cô. Kiều Kiều cầm ba lô, móng tay cắm sâu tạo thành vệt trên ba lô. Vậy tôi đi đây. Sau khi mở cửa ra, ánh sáng mặt trời trong căn phòng ập vào trước mặt. Mẹ Kiều đang ở ban công tưới hoa. Cảm giác an toàn quen thuộc. Kiều Kiều đứng ở cửa mà nghĩ. Mọi chuyện ngày hôm qua giống như đều chỉ là một trận ác mộng. Lúc này cô tỉnh mộng, trước mắt vẫn là năm tháng vô ưu như cũ. Lâm Viễn Chu thì lại khác. Cô không kể chuyện ở huyện mạc với mẹ Kiều, cho nên mẹ Kiều chỉ nghĩ cô ra ngoài chơi một chuyến. Thấy cô trở về chỉ lên bàn ăn. Có để bữa sáng cho con đó. Kiều Kiều à một tiếng khi ăn cơm xong mà vẫn ôm điện thoại mải mê. Mẹ Kiều nhìn cô một lúc, đi qua ngồi xuống nhìn cô chằm chằm. Sao lại thất thần như thế? Mẹ Kiều suýt chút nữa thì bị nghẹn miếng bánh bao chiên trong miệng. Chỉ có cái tiền đồ này. Mẹ Kiều rót cho cô một cốc nước, nhưng con gái nhà mình tóm lại vẫn là hiểu mình nhất, quan tâm hỏi. Có tâm sự? Không có. Kiều Kiều thu điện thoại lại hỏi hỏi. Mẹ, người gãy xương thì cần phải kiêng những cái gì? Mẹ Kiều thấy cô không giống người bị gãy xương, nhưng vấn đề này rõ ràng hỏi rất có thâm ý. Ai bị thương? Một người bạn. Kiều Kiều cảm thấy nếu nói thật với mẹ mình, có lẽ mẹ cô lại bổ não thêm chút chuyện gì đó. Dứt khoát xua xua tay. Thôi. Mẹ Kiều cảm thấy cô con gái này của mình ra cửa một chuyến, trở về hình như có chút không giống. Kiều Kiều tra trên mạng những việc cần chú ý. Tuy rằng bác sĩ ở huyện mà có nói qua, nhưng cô cảm thấy Lâm Viễn Chu có lẽ sẽ không để trong lòng. Lúc này, cô tự mình làm một tổng kết, tạo thành bản ghi nhớ dễ nhớ nhất, sau đó chuẩn bị gửi cho anh. Sau đó cô nhớ tới mình lại không có WeChat của anh. Lúc xóa có bao nhiêu nghiêm túc, lát lúc này liền có bằng ấy suy nghĩ biết thế chẳng làm. Kiều Kiều ôm điện thoại nằm ở trên giường, nhìn trần nhà phát ngốc. Trong nháy mắt lúc phát sinh trận sụp lún ngày hôm qua, cô cảm thấy có lẽ mình sẽ chết. Trừ sự luyến tiếc không thể buông bỏ được là mẹ Kiều, thì trong đầu đương nhiên cũng có chút tiếc nuối. Nhưng là còn có rất nhiều chuyện chưa làm, có rất nhiều thứ chưa nếm thử. Lại như là cô còn chưa từng thử yêu đương một lần. Trong lòng cô im lặng mà cầu nguyện. Nếu có người tới cứu cô nhất định sẽ lập tức gả cho người đó. Tuy rằng suy nghĩ như thế thật buồn cười, nhưng lúc đó đúng thật là cô đã nghĩ như vậy. Sau đó liền cứ thế rất thần kỳ, Lâm Viễn Chu đã tới. Thời điểm cô và anh chăm chú nhìn nhau, cái loại tim đập nhanh trong vô thức này khiến cô cảm nhận rõ ràng được bản thân mình rung động. Cô xoay người lại che ngực, giống như nghĩ đến cái tên kia, trái tim sẽ có phản ứng kịch liệt. Đây chính là cái gọi là rung động sao? Lâm Viễn Chu trở lại trong đội, một đám người nhìn đến cánh tay anh treo lên như thế đều sợ ngây người. Không phải chỉ là một nhiệm vụ nhỏ thôi sao? Sao lại còn bị thương mà quay về? Tần Lừa một phát nhảy đến trước mặt anh. Đội trưởng Lâm, anh bị thương? Vết thương nhỏ thôi. Lâm Viễn Chu giao tư liệu mang về từ huyện mà cho cậu ta, xoay người đi vào văn phòng. Một buổi sáng đến cả ăn cơm đều ở trong đó. Lúc tới buổi chiều, chị Trương gõ cửa nhắc nhở. Có phải em nên về nghỉ ngơi một chút không? Vụ án mạng ở huyện Mạc kia đã chuyển sang cấp khác. Trước mắt cũng không có chuyện gì. Lâm Viễn Chu tựa lưng vào ghế hoạt động cổ. Cánh tay lại ẩn ẩn bắt đầu có cảm giác đau đớn. Anh đứng dậy cầm chìa khóa xe. Lại nhớ tới mình không thể tự lái. Dứt khoát gọi cho Lâm Giật Xanh một cú điện thoại. Lâm Giật Xanh nghe được tin anh trai bị thương, liền chỉ kém đua xe đuổi tới của đội cảnh sát. Chờ nhìn đến cánh tay kia của anh mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Em thật sự sợ nhìn thấy máu thịt mơ hồ, máu tươi đầm đìa. Lần sau anh có thể nói rõ ràng được không? Để cho anh chuẩn bị tâm lý một chút. Lâm Viễn Chu ngồi xuống ghế phụ lái nhắm mắt dưỡng thần. Ai biết em lại nghĩ tới cái thớ lung tung rối loạn gì chứ? Lâm Giật Xanh thở dài, lái xe đưa Lâm Viễn Chu trở lại chung cư anh ở. Nhập mật mã mở cửa đi vào. Chung cư vẫn sạch sẽ, không nhiễm một chút bụi bẩn nào như cũ. Lâm Viễn Chu bận rộn, nhưng lại là một người cực kỳ sạch sẽ và tự kiềm chế tốt. Chỉ là Lâm Giật Xanh mở tủ lạnh ra, không chút ngoài ý muốn nào khi tủ lạnh rỗng toách, lại nhìn vào nhà bếp, càng đến gia vị cũng không thấy. Chung cư này đối với anh mà nói cũng chỉ là một chỗ để ngủ. Cậu đứng ở cửa phòng bếp một hồi lâu, xoay người ra xem người ngoài phòng khách. Lâm Viễn Chu ăn mặc chỉnh tề, nằm ở trên ghế sofa, cánh tay vắt lên đôi mắt, nhưng cậu biết anh không ngủ. Tật xấu ngần ấy năm, vẫn như cũ, không thể tốt lên được. Lâm Giật Xanh lần nữa cầm chìa khóa xe đi ra khỏi cửa. Gần đây có một siêu thị gia đình, cậu mua sắm một ít đống đồ dùng sinh hoạt lớn ở trong đó. Đồ cần dùng đến không cần dùng đến nữa cũng mua hết một loạt. Cuối cùng mới cảm thấy cái chung cư kia của anh trai mình không khiến người khác khó chịu nữa. Trên đường đi tới cửa hàng thú cưng, chỗ gửi một chú chó màu vàng tên là 10 đồng tiền đón về. Đây là con chó mà anh trai cậu đang nuôi. Cái con người Lâm Viễn Chu này không thân cận với ai, cố tình chỉ có con chó vàng này là anh khó có được yêu thích. Về tới nhà, vừa nhìn quả nhiên thấy Lâm Viễn Chu không ngủ. Lúc cậu đổi giày đi vào cửa, 10 đồng tiền một phát liền bổ nhào lên trước mặt, liếm mu bàn tay anh. Anh cảm nhận được cảm xúc, mở mắt ra nhìn nó. Cái bộ dạng này của anh nếu không phiền thì em ở lại đây vài ngày nhé. Lâm Giật Xanh lấy đồ đạc ra, từng món đặt vào trong tủ lạnh. Nếu không bữa cơm của anh tính sao đây? Còn cả 10 đồng tiền nữa. Mỗi ngày anh đều phải tắm, anh có một tay thì cũng làm gì không tiện. Lâm Viễn Chu cảm thấy cậu có chút chuyện bé xé ra to. Đứng dậy cùng 10 đồng tiền chơi đùa, cánh tay bị thương đặt lên đầu gối. Một tay cũng làm được, em đừng ở lại. Lâm Giật Xanh cười ha ha. Thôi đi, nhiều người thì anh sẽ không được tự nhiên như thế sao? Không ai đáp lại cậu. Cậu vừa quay đầu, anh trai cậu đang vuốt cổ 10 đồng tiền, ánh mắt nhiều thêm một chút dịu dàng. Lâm Giật Xanh có chút ghen tị. Anh trai cậu xem con cún kia còn dịu dàng hơn cậu. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cậu ngồi xuống sofa. Lâm Viễn Chu nhìn cậu ăn vạ, không có chút buồn cười. Ở trong mắt em, anh đã trở thành một lão già quá bụa rồi à? Lâm Giật Xanh không thể tin nổi nói. Cho dù lão già quá bụa anh cũng không bằng. Lão già quá bụa còn không có một thân đầy tật xấu thế này đâu. Lâm Viễn Chu cũng mặc kệ cậu, đứng dậy bắt đầu cởi bỏ quần áo bên trên. Lâm Giật Xanh nhìn anh một tay cầm vạt áo, lưu loát mà cởi nửa chiếc tay áo kia xuống. Thật là không thể làm khó được anh. Miệng vết thương được để chạm vào nước. Biết rồi. Lâm Viễn Chu đi tắm rửa. Lâm Giật Xanh biết anh không thích có người trong nhà, không được tự nhiên, cũng không quen. Vì thế cậu cầm điện thoại Lâm Viễn Chu chuẩn bị quét WeChat của anh. Chuyện này vẫn là do mấy hôm trước nghe Điền Thụ nói, anh trai tốt của cậu không thể hiểu được mà đăng ký WeChat. Có WeChat thì tốt xấu gì cũng càng thiện quan tâm đến tình trạng vết thương của anh. Mở giao diện WeChat ra, lại phát hiện trong nhật ký có một khoản tài khoản màu hồng. Lâm Giật Xanh cau mày nhấn mở, vừa nhìn liền không thể tin được, vậy mà lại là một cô gái. Việc Lâm Giật Xanh kinh ngạc không phải không có lý do. Phải biết là cái con người Lâm Viễn Chu này, người khác giới bên cạnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quan hệ hòa hợp đến mức có thể thêm WeChat tính đi tính lại, cũng chỉ có thể một hai người như thế. Cậu ngồi xuống quan sát avatar một hồi, là một nhân vật hoạt hình, là một cô gái trẻ tuổi không thể nào sai được. Chị Trương và Điền Thụ đã đều trong danh sách bạn bè WeChat của anh. Thế là một nữ chí đồng chí khác trong đội, hay là quen biết trong lần phán gần đây? Lâm Giật Xanh suy nghĩ lại, bỗng nhiên cảm thấy anh trai mình không giữ mình lại chăm sóc là một cô fan dụng ý khác. Cho nên lúc Lâm Viễn Chu tắm rửa xong đi ra, liền thấy thằng em trai nhà mình đang nhìn chằm chằm mỉm cười một cách quái dị. Cái điệu cười nhìn rất là bỉ ổi. Sao thế? Không có gì. Lâm Giật Xanh nhanh chóng thu dọn. Thế em đi đây, anh tự mình kiềm chế một chút. Lâm Viễn Chu gật đầu lấy khăn bông lau tóc. Trước khi đi, Lâm Giật Xanh lại nói. Em mua rất nhiều đồ ăn vặt, còn có cả sữa chua. Lâm Viễn Chu quay đầu nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu, giống như đang nói em rốt cuộc muốn làm cái gì. Lâm Giật Xanh cẩn thận, tự nhận không giấu vết mà uyển chuyển nhắc nhở. Đều là thứ mà cô gái nhỏ thích, nhớ kỹ đó. Lâm Viễn Chu cảm thấy em trai nhà mình có tật xấu, hơn nữa vẫn là cái loại cực kỳ nghiêm trọng. Không thì vì sao lời nói anh đều không nghe hiểu? Cái gì cô gái nhỏ? Lâm Giật Xanh cũng không vạch trần. Cái gì mà cái gì? Em vừa mới thêm WeChat của anh, nhớ rõ chấp nhận được. Cuối cùng kỹ năng diễn xuất của cậu vẫn không bì được với anh trai mình. Lâm Giật Xanh quyết định nói thẳng, nhưng ba chữ cuối Lâm Giật Xanh vẫn cố gắng tình tăng thêm âm cuối, sợ anh trai cậu vẫn không thể lý giải được dụng tâm lương khổ của mình. Sau đó tâm tình vui vẻ mà rời đi. Căn nhà cuối cùng cũng khôi phục sự thanh tịnh như trước. Lâm Viễn Chu ngồi xuống sofa, 10 đồng tiền đi tới quấn quýt bên chân anh. Có mấy ngày không gặp, con chó này cũng rất nhớ anh. Anh cầm đồ chơi tới, đặt ở trước mặt 10 đồng tiền. 10 đồng tiền lại nhìn anh, ý tứ rất rõ ràng, muốn anh chơi cùng. Lâm Viễn Chu bất đắc dĩ, ném quả cầu về phía thư phòng. 10 đồng tiền lập tức vui vẻ mà chạy như điên qua đó. Trò chơi đơn giản, lại nhạt nhẽo. Con chó này lại chơi vô cùng vui vẻ. Nó cùng một chơi một lúc lâu, Lâm Viễn Chu mới cầm điện thoại lên. Điện thoại anh không có mấy trò tiêu khiển dư thừa. Trong điện thoại cũng không có các phần mềm đang hot, cũng không có quá nhiều phần mềm xã giao giải trí. WeChat là do trước khi xem mắt với Kiều Kiều bị đám chị Trương đề nghị đăng ký. Trước kia có việc, dường như đều cùng một cố điện thoại để giải quyết, tuyệt đối không lãng phí vào mấy thứ vô nghĩa đó. Nhưng chị Trương nói tâm tư của cô gái nhỏ là tan chảy từng phút từng chút một, lời nói cũng phải nghiêm túc nghe từng câu, cho nên WeChat rất tốt, có thể để anh học được kiên nhẫn đối xử với một cô gái như thế nào. Mở WeChat ra định chuẩn bị chấp nhận lời mời kết bạn của Lâm Giật Xanh, lại phát hiện ra còn có một người khác đang gửi lời mời kết bạn. Hóa ra đây mới chính là cô gái nhỏ trong miệng Lâm Giật Xanh. Mẹ Kiều khi thấy Kiều Kiều lần thứ ba, ném thức ăn đã nhặt xong vào thùng rác, liền không thể nhịn được nữa, một tay để người về phòng. Đi đi đi, muốn làm gì thì làm đi, đừng có gây họa cho thức ăn của mẹ. Kiều Kiều lè lưỡi, thế con đi vẽ tranh. Mẹ Kiều nghĩ thầm mặc kệ con, nhưng vẫn nuông chiều mà nhắc nhở cô. Vẽ một lát thì đứng lên hoạt động, đừng để bị bệnh xương cổ. Con biết rồi, Kiều Kiều đáp lại, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, sau đó lấy điện thoại ra, đặt vào trong lòng bàn tay, chắp tay trước ngực làm một cái động tác cầu nguyện. Không biết Lâm Viễn Chu nhớ tới thủ oán lúc trước bị xóa mà bơ cô không. Hít thở sâu, lúc này mới chậm rãi mở giao diện WeChat lên. Tuy rằng mới chưa tới 6 giờ chiều, nhưng vì bị cái bóng của cô phủ lên giao diện điện thoại cực kỳ sáng, vì thế cái khung hội thoại, Viễn Chu đã thông qua lời mời kết bạn của bạn, các bạn có thể bắt đầu trò chuyện, cũng cực kỳ rõ ràng. Cô sờ sờ mũi, ngồi trở lại mép giường. Lâm Viễn Chu quả thật là đầu gỗ, sau khi thông qua một chút phản ứng cũng không hề có. Kiều Kiều ngồi ở mép giường tự hỏi, sửa sang lại bản ghi nhớ trước. Những đồ ăn cần kiêng cùng với những thứ phải chú ý rồi gửi cho anh. Qua 2 phút anh đáp. Đã biết. Kiều Kiều có chút cạn ngôn, còn có chút tức giận. Người này sao nói chuyện phiếm lại có chút ngắn gọn thế này. Cô cầm điện thoại gõ từng chữ. Anh uống thuốc chưa? Sau đó lại xóa đi. Nhìn thế nào cũng đều có cảm giác đang mắng người khác. Lại lần nữa nhập chữ. Nhớ uống thuốc. Lâm Viễn Chu đúng là đã quên. Một tay kéo túi thuốc trong túi trong suốt ở trên bàn trà tới, sau đó lại nhìn ghi chú của bác sĩ. Kiều Kiều cảm giác được anh khựng lại rất lâu. Có lẽ người này thực sự đi uống thuốc, có chút vui vẻ nhỏ. Cô cũng không phải là hoàn toàn không giúp đỡ gì. Nhưng như thế cũng dừng quá lâu rồi. Qua 20 phút mà bên kia cuối cùng cũng không hề có trả lời này. Kiều Kiều nghĩ, có lẽ cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc. Thật đúng là đột nhiên không kịp đề phòng. Cô chậm rãi trở lại bàn, quyết định vẽ tranh. Trước đó không có một chút ý tưởng nào về tình tiết truyện tranh. Hai ngày nay hình như cô bắt đầu có những ý tưởng mơ hồ nảy ra. Cô nhìn ra cửa sổ ngây người. Nếu vai chính thích một người, chỉ là đối phương không thích mình thì sao đây? Đang ngây người như thế, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tim cô cũng theo tiếng chuông kịch liệt bỗng nhảy ra mà nhảy lên. Vầng sáng ấm áp từ đèn bàn vây lấy điện thoại của cô. Trên màn hình là tin nhắn anh gửi tới. Lâm Viễn Chu, cô có rảnh không? Có thể tới nhà tôi một chuyến hay không? Trước kia Kiều Kiều chưa từng tới nhà Lâm Viễn Chu. Theo như địa chỉ của anh cung cấp, tìm được tòa chung cư kia, môi trường thật sự rất tốt, an ninh cũng rất nghiêm ngặt. Lúc vào cửa bảo vệ còn gọi điện cho Lâm Viễn Chu để xác nhận. Bởi vì bị thương cho nên Kiều Kiều không bỏ anh xuống dưới. Nhưng anh vẫn luôn đứng chờ ở cửa. Cô mới vừa ấn chuông cửa thì anh liền mở cửa ra. Sau đó ở bên trong nhảy ra một bộ lông màu vàng, vây quanh Kiều Kiều điên cuồng vẫy đuôi. Lâm Viễn Chu gọi 10 đồng tiền quay lại, nhưng 10 đồng tiền rõ ràng cảm thấy cực kỳ hứng thú với Kiều Kiều. Lúc vào phòng khách vẫn luôn chạy quanh cô, nó hình như rất thích cô. Lâm Viễn Chu đưa ra kết luận. Kiều Kiều trầm mặc. Thế cảm ơn nó. Nhưng cô rất sợ đó nha. Từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa từng nuôi động vật bao giờ. Không ghét nhưng lại có chút sợ hãi với chó. Các loại chó nhỏ thì còn trong phạm vi có thể tiếp cận. Thấy chó to hơn một chút thì theo bản năng lại muốn chạy trốn. Lâm Viễn Chu nhớ tới sữa chua em trai mình để lại, đưa cho Kiều Kiều một lọ. Cô ngồi trên sofa, còn anh tùy ý mà ngồi xuống dưới thảm. Mười Đồng Tiền lập tức thuận theo mà ghé vào người anh. Muốn nhờ cô giúp một chút, cho nên gọi cô tôi đây. Kiều Kiều đại khái có thể đoán ra được là chuyện gì. Tay tôi bị thương, nhưng Mười Đồng Tiền cần phải tắm rửa. Anh nói xong hơi khựng lại, chỉ còn chó bên cạnh. Mười Đồng Tiền là tên của nó. Ừ, Kiều Kiều thật sự tự đáy lòng mà nói. Cái tên rất thú vị. Lâm Viễn Chu không nói ra nguyên do cái tên, chỉ nói. Còn cần mỗi ngày dẫn nó đi dạo. Cho nên anh muốn tôi giúp anh chuyện này. Đúng thế. Kiều Kiều nghĩ thầm. Lâm Viễn Chu không hổ là thằng nam sắt thép không thể bẻ cong. Cô cũng không hỏi xem cô có sợ không. Nhưng cô ngẩng đầu nhìn lên cánh tay đang treo của anh. Do dự trong chốc lát vẫn gật đầu. Được. Cảm ơn. Thật ra vốn có thể tìm Lâm Giật Xanh. Nhưng tên kia quá ồn ào. Anh nhìn thời gian. Ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Cái chuyện này thật sự cực kỳ xấu hổ. Lâm Viễn Chu không có kinh nghiệm hẹn hò. 5-6 giờ lại gọi người ta ra ngoài. Anh đứng dậy nhìn tủ lạnh. May mà Lâm Giật Xanh mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Nhưng cánh tay này của anh... Để tôi làm. Kiều Kiều cũng thò đầu tới nhìn xem tủ lạnh có gì. Nghiêm túc là đánh giá. Trời nóng. Làm rau trộn cà tím. Anh không thể ăn tỏi. Liền không bổ tỏi. Bổ sung canxi thì làm thêm tôm. Cô lật nhìn từng món một, đầu bắt đầu suy nghĩ. Đầu ở bên dưới khuỷu tay anh, ánh đèn màu trắng của tủ lạnh soi chiếu nụ cười tươi của cô càng trở nên rạng ngời. Được chứ? Bỗng nhiên cô ngẩng đầu hỏi anh. Cô quyết định là được. Anh lùi lại một bước duy trì khoảng cách an toàn. Sau khi Kiều Kiều nghĩ xong cách làm, liền xuống tay bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Lâm Viễn Chu đã sớm quen sống một mình cũng rất tiện. Cho dù sau lại có thêm 10 đồng tiền nhưng cũng không có gì quá phiền phức. Anh cực kỳ hưởng thụ trạng thái sinh hoạt này, không có vướng bận, cũng không cần lo lắng bận tâm quá nhiều. Cho nên cái gian chung cư nhỏ này của anh lần đầu tiên lại có cảm giác xa lạ. Trong phòng bếp có người đi qua lại lại, còn có hơi người mà ngôi nhà bình thường nên có. 10 đồng tiền kích động mà cọ cọ bên chân anh, lại đi vào phòng bếp quan sát, tới lui không hề thấy mệt. Đây giống như là trò chơi mới nhất của nó vậy. Lâm Viễn Chu bị Kiều Kiều yêu cầu trở về phòng nghỉ ngơi. Vốn tưởng sẽ giống trước kia, mất ngủ đến mức cần phải dùng thuốc hỗ trợ. Nhưng chỉ ngắn ngủi vài phút cứ thế mà mơ màng ngủ mất. Một giấc ngủ thật ngắn thế nhưng lại nằm mơ. Trong mơ là cuộc sống sinh hoạt thời thơ ấu cực kỳ xa xăm. Nơi đó có anh, có bố, còn có cả mẹ. Lúc bị Kiều Kiều đánh thức, anh nhìn đôi mắt cô sửng sốt hồi lâu, cô nói. Cơm làm xong rồi. Lâm Viễn Chu thở dốc thật sâu, một hơi đè ở chỗ ngực, trái tim có chút đau đớn. Cô cho là anh khó chịu ở đâu đó nên đánh giá từ trên xuống dưới. Miệng vết thương đau sao? Không phải. Lâm Viễn Chu ngồi dậy sau đó nói. Nằm mơ ác mộng. Kiều Kiều khựng lại. Nghĩ đến những chuyện do công việc mà ngày ngày đối mặt. Mơ thấy ác mộng là cũng rất bình thường. Ăn cơm thôi. Kiều Kiều vỗ vai của anh. Rất nhẹ nhàng, chậm rãi, mang theo cảm giác an ủi. Ăn đồ ăn ngon, có thể khiến người ta vui vẻ. Lâm Viễn Chu giật mình. Đây đúng là một cách nói mới mẻ. Trước kia chưa từng nghe qua. Kiều Kiều kinh ngạc. Vậy lúc anh không vui thì... Không vui. Lâm Viễn Chu suy nghĩ một chút. Chịu đựng. Qua đi là tốt rồi. Kiều Kiều có chuyện không buồn tìm cách giải quyết. Cứ nhẫn nại lâu như thế thực sự không có vấn đề gì sao. Trên bàn cơm là 3 món mặn một món canh đơn giản. Nhưng hương vị đúng là khá được. Bình thường Lâm Viễn Chu luôn lựa chọn vào cơm hộp và thức ăn nhanh giải quyết. Thì thoảng quay trở về nhà cũ mới có thể ăn những món đồ ăn thường ngày ở nhà. Cho nên bữa cơm này anh ăn được rất nhiều. Cuối cùng dường như đến canh liền cũng đều uống hết. Kiều Kiều cảm thấy thực sự thỏa mãn. Đối phương còn rất khuyến khích. Sau khi thu dọn đồ ăn, rửa sạch chén, vấn đề cực kỳ khó giải quyết liền tới rồi. Dắt chó đi dạo. Hai người một chó đứng ở huyền quan. 10 đồng tiền đã vui vẻ mà xoay quanh tại chỗ. Lâm Viễn Chu, tôi đi với cô. Anh nghỉ ngơi đi. Lúc còn ở huyện Mạc, anh muốn xuất viện thì bác sĩ liền không đồng ý. Loại tình trạng kiểu này kiểu gì cũng phải giữ lại bệnh viện quan sát vài ngày. Nhưng anh vì công việc nên 1-2 phải trở về gấp. Bây giờ lại không nghỉ ngơi thật tốt. Kiều Kiều sợ anh sẽ lại di chứng mất. Lâm Viễn Chu nghĩ lại rồi đồng ý. Ở tiểu khu bên cạnh một chút là được. Kiều Kiều buộc xích lên cho 10 đồng tiền. Vừa mới mở cửa thì 10 đồng tiền bị kéo người túm ra ngoài. Sức lực của con chó nhà Mi vì sao lại lớn như thế? Kiều Kiều rõ ràng cảm nhận được sự chính xác mạnh mẽ của 10 đồng tiền. dọc đường đi luôn có cảm giác là nó đang dắt mình đi dạo vậy. Nhưng mà kệ thế nào, sinh hoạt chăm chó thần kỳ thế này mà cứ thế bắt đầu. Bởi vì Lâm Viễn Chu bị thương cần nghỉ ngơi rất lâu, nên giao thoa của bọn họ bỗng nhiên cực kỳ thường xuyên. Mỗi ngày Kiều Kiều như bình thường đi tan làm, buổi tối sau khi dùng xong cơm chiều, đúng giờ xuất phát đi tới nhà Lâm Viễn Chu. Có đôi khi anh ấy sẽ sợ vì nghẹn đến mốc meo mà cùng cô dắt mời đồng tiền đi dạo xung quanh. Có đôi khi sẽ do Kiều Kiều một mình đi, sau đó cô tắm rửa xong cho mời đồng tiền rồi về lại nhà. Cứ liên tục vài ngày như thế, mẹ Kiều cuối cùng cũng bắt đầu để ý tới cô. Cái tiết tấu thần thần bí bí này thấy thế nào cũng giống như đang yêu đương, chỉ là không gặp nhân vật khả nghi nào gần đây bên cạnh cô. Mẹ Kiều nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng cũng cảm thấy con gái nhà mình nếu có đối tượng thích hợp thì cũng rất tốt. Kiều Kiều cũng không biết mẹ Kiều đã cam chịu chuyện cô đang lui tới của một người đàn ông thần bí, đến tận hôm có một họ hàng trong nhà tới. Người đến có cậu của Kiều Kiều, em trai của mẹ Kiều. Tuy rằng đều ở cùng một thành phố, nhưng bình thường tần suất qua lại cực kỳ thấp. Trừ những ngày tụ tập ăn uống vào Tết thì đa số thời gian đều thông qua điện thoại để liên lạc tình cảm. Hôm nay cậu đến quả nhiên là cũng do có chuyện tới mới cửa. Ông ta ngồi xuống không lâu, liền thấy lấy thiệp mời ra. Em họ Nguyệt Nguyệt tuần sau sẽ kết hôn. Mẹ Kiều nhìn tấm thiệp mời màu đỏ kia, vừa hâm mộ vừa cảm thán. Ai, đến Nguyệt Nguyệt cũng đã kết hôn, thật là nhanh. Ở trong lòng chị, con bé vẫn còn là một đứa trẻ đó. Đây đã là tấm thiệp mời cưới thứ 7 bà nhận được trong năm nay rồi. Mẹ Kiều ít nhất cũng có chút cảm xúc. Cũng không còn nhỏ. Cậu ấy uống một ngụm trà, liếc mắt Kiều Kiều đang ngồi nghịch điện thoại một bên. So với Kiều Nhi thì nhỏ hơn 8 tháng. Động tác lướt điện thoại của Kiều Kiều khựng lại, không hé răng. Mẹ Kiều cũng nghe ra được ẩn ý trong lời này, bèn lẳn sang chuyện khác. Đều chuẩn bị xong xuôi rồi sao? Em cũng không nói sớm. Sớm nói thì chị có thể nhìn xem có việc gì cần giúp hay không? Không có việc gì cần giúp, cậu nói. Nhà trai đều đã chuẩn bị hết. Gia đình đối phương có điều kiện rất tốt. Đối xử với Nguyệt Nguyệt nhà em rất thật lòng, lại cực kỳ để bụng. Nguyệt Nguyệt chính là người em quen giải thích, mẹ Kiều nói. Cậu đem ánh mắt chuyển lên trên người Kiều Kiều. Hiện tại Kiều như thế nào? Khá tốt ạ. Cháu cũng đừng bắt bẻ quá, cậu khuyên bảo cô. Tính cách cháu vốn đã muốn tìm một người mọi thứ đều phù hợp thì nào có dễ dàng như thế. Nếu như đã không thể thì chỉ cần gia đình có điều kiện tốt, ta cảm thấy đã có thể suy xét rồi. Kiều Kiều cảm thấy cùng với người cậu này của cô đôi co cũng không có quá ý nghĩa, gật đầu phụ họa. Cậu nói rất đúng. Cậu Kiều thời trẻ là một lãnh đạo nhỏ cục xây dựng, trước không lớn nhưng là người thích dạy dỗ người khác. Vừa nói là căn bản không thể dùng được, giống như Nguyệt Nguyệt nhà cậu, so với con tốt hơn rất nhiều đúng không? Nhưng cuối cùng lại lấy người này. Thật ra ngoại hình cậu cũng không quá vừa lòng, nhưng thắng ở chỗ thương con bé, công việc cũng ổn định. Cách nói chuyện đạp người khác xuống này khiến người nghe cực kỳ khó chịu. Kiều Kiều không nói gì, mẹ Kiều cũng nghẹn tới mức có chút tức giận, cố kỵ mặt mũi, cực kỳ uyển chuyển nói. Kiều Kiều không vội, chị còn muốn giữ con bé thêm 2 năm. Kết hôn đúng thật là không vội, nhưng cũng không sai biệt lắm nên tìm hiểu yêu đương rồi. Yêu đương 2 năm rồi kết hôn chính là phù hợp nhất. Tuy rằng cảm thấy em trai mình nói chuyện không xuôi tay, nhưng câu này đã nói đến tâm của mẹ Kiều. Kiều Kiều vốn định lắm miệng một câu, ai ngờ mẹ Kiều dành trước một bước đã đáp lời. Có đối tượng tìm hiểu rồi. Kiều Kiều nhìn về phía mẹ mình. Ai? Cô sao? Người cậu này thế mà cũng có chút giật mình. Thế phản ứng của Kiều Kiều bắt đầu nghi ngờ. Thật sao? Kiều Kiều rất nhanh phản ứng lại. Mẹ cô có lẽ muốn cô giúp giảng hòa, vì thế gật đầu thừa nhận. Đúng thế, đúng là có người như thế. Cậu nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không miệt mài theo đuổi. Ông ta vẫn cũng là vì chuyện của con gái nhà mình mà tới. Hàn huyên với mẹ Kiều vài câu việc nhà liền rời đi. Mới đầu Kiều Kiều không để bụng. Đến lúc dùng cơm chiều, mẹ Kiều do dự một lúc vẫn nói. Nếu là người thích hợp thì dẫn tới nhà để mẹ gặp xem. Dạ. Kiều Kiều thật sự không hiểu. Ai cơ ạ? Thì chính là cái người... Mẹ Kiều ám chỉ. Cái người mà mỗi buổi tối đều đi gặp mặt đó. Kiều Kiều thấy thế mới biết mẹ cô hóa ra đều hiểu lầm. Vội vàng xua tay. Không phải giống như mẹ nghĩ đâu. Người mỗi ngày đều gặp chỉ là một người bạn thôi. Có bạn bè nào mà mỗi ngày đều gặp mặt? Mẹ Kiều không tin. cảm thấy con gái lớn đã bắt đầu lừa gạt mình giữ bí mật. Nghĩ đến lại tưởng tượng bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ. Không phải là con đang làm chuyện gì xấu đấy chứ? Không có. Có một người bạn bị thương, con giúp người ta dắt chó đi dạo mà thôi. Mẹ Kiều nghe thế bộ dạng chịu đả kích. Mỗi ngày con gái đi ra ngoài không phải để gặp bạn trai, mà là đi gặp một con chó. Nhìn thấy bộ dạng ngây người của mẹ Kiều, Kiều Kiều bỗng nhiên có chút áy náy. Nhận từng chiếc bom đỏ của từng người ít nhiều vẫn phá hủy đi năng lực thừa nhận của mẹ Kiều. Sau khi mẹ Kiều về hưu, tuy rằng vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã, các khu các kiểu, nhưng cuộc sống tóm lại vẫn rất cô đơn. Khi bà thành hôn thì Kiều Kiều cũng nên không tái hôn. Vài chục năm qua đều một mình như thế. Hiện tại con cái cũng đã lớn, trong lòng cũng chỉ có một chuyện như thế. Kiều Kiều đảm bảo với mẹ Kiều: nếu con có bạn trai, con sẽ nói với mẹ đầu tiên, được không? Mẹ Kiều uể oải mà không lên nổi tinh thần. Sau một hồi im lặng: ăn cơm đi. Tuy rằng mẹ Kiều không nói gì nữa, nhưng nhìn ra được cực kỳ rất mất mát. Lúc rửa chén cũng không ca hát như ngày thường. Kiều Kiều đi qua đi lại ở cửa phòng bếp hai vòng, đi qua ôm lấy mẹ Kiều từ phía sau. Thấy cô như một con gấu cu la, mẹ Kiều tức giận mà cười: còn tưởng là mình nhỏ lắm sao? Nặng chết mất, tránh ra. Kiều Kiều không đi, ôm bà càng chặt hơn. Mẹ Kiều thở dài cũng không hề đuổi cô, vừa rửa mâm vừa nói ra lời trong lòng: mẹ không muốn tạo áp lực cho con, nhưng cũng không chê được mà suy nghĩ. Cái tính cách này của con, đương nhiên so với chuyện khác mẹ phải nhọc lòng hơn rất nhiều. Kiều Kiều chôn mặt ở cổ bà: con biết. Thật ra từ lúc còn rất nhỏ, tính cách cô không phải như thế này. Cũng giống với những đứa bé cùng tuổi đó, thích nói, thích cười, thích phá cách. Sau đó bởi vì định bị đưa đi gửi nuôi ở các gia đình, nhìn quen các loại sắc mặt, cũng từ từ mà nói ít dần đi. Khi bị ghét bỏ, thường tránh qua một bên, hạ thấp cảm giác tồn tại, sợ gây thêm phiền toái cho người ta, sợ mẹ Kiều nhọc lòng. Năm đó mẹ Kiều phát hiện con gái trở nên quá hướng nội, gặp người khác đều theo bản năng mà trốn tránh, thì cũng từng mang cô đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng tình trạng vẫn luôn không tốt lên. Mấy năm nay làm giáo viên mỹ thuật tiểu học, tiếp xúc với nhiều người hơn, tính cách của Kiều Kiều đã rộng rãi hơn rất nhiều, nhưng vẫn luôn không yêu đương, một lần cũng chưa từng. Điểm này vẫn luôn là tâm bệnh của mẹ Kiều. Hôm nay là do mẹ quá sốt ruột. Mẹ Kiều lau tay vào tạp dề, xoay người mỉm cười nhìn con gái: nhưng con đấy, đừng có tốn thời gian trên một người con cún, được không? Kiều Kiều gật đầu ôm mẹ Kiều cực kỳ mà nghiêm túc nói: nếu tùy tiện tìm một người thì mẹ mới không cảm thấy an tâm. Tin con đi, người sau này con mang tới gặp mặt mẹ nhất định là một người rất tốt. Mẹ Kiều nghĩ xong cũng bình thường trở lại. Người ta nói rằng con cháu có phúc của con cháu, bà sốt ruột thì cũng vô dụng. Vậy tay: thôi thôi, đi dắt con chó con đi dạo đi. Buổi tối lúc cô đến nhà Lâm Viễn Chu, phát hiện nhà anh có người. Đây là lần đầu tiên Kiều Kiều nhìn thấy người này. Là một người đàn ông trẻ tuổi, một người cực kỳ cao, khuôn mặt và ngũ quan có vài phần tương tự với Lâm Viễn Chu. Lâm Viễn Chu giới thiệu đối phương là: em trai tôi, Lâm Giật Xanh. Lại bổ sung thêm câu: bác sĩ tâm lý. Nhìn phản ứng kinh ngạc của chị, Lâm Giật Xanh híp mắt đánh giá Kiều Kiều: lúc bố em đặt tên cho em tuyệt đối không nghĩ tới trong tương lai em sẽ làm bác sĩ đâu, cho nên chỉ là trùng hợp mà thôi. Kiều Kiều chỉ cảm thấy đối phương thật hoạt ngôn. Tôi là Kiều Kiều. Kiều... nháy mắt Lâm Giật Xanh liền khớp với vị ở trong đầu. Đây không phải là cái vị đối tượng xem mắt trước kia đã đá Lâm Viễn Chu hay sao? Lâm Giật Xanh nhìn Lâm Viễn Chu, lại nhìn Kiều Kiều, bỗng cảm thấy đây chính là ngôi nhà tràn ngập hương cỗ vị di quy. Cậu thử nói, mạo muội hỏi một chút, cảnh avatar quy tắc của chị là gì thế? Gì cơ? Lâm Viễn Chu đá em trai mình một phát. Kiều Kiều khó có khi thấy được trong nhà Lâm Viễn Chu có người, còn là em trai của anh. Đoán chừng hai người hẳn có rất nhiều chuyện để nói. Hơn nữa, không khí trước mắt này đúng thật là rất quái dị. Theo bản năng muốn chạy. Thế tôi, mang 10 đồng tiền ra ngoài. Ây, Lâm Giật Xanh đánh gãy lời nói của cô cười cười nói. Nhìn qua đã biết là cô vừa đi tới đây rất mệt. Trước hết nghỉ ngơi đã, trời nóng như thế. Kiều Kiều đứng ở đó nhất thời có chút trạng thái luống cuống. Không, không cần. Đừng. Lâm Giật Xanh nhanh chóng chạy ra chỗ cô ngồi xuống, rót cho cô ly nước đá, theo sau đưa mắt ra hiệu cho Lâm Viễn Chu. Anh cũng ngồi đi. Đây rốt cuộc là nhà ai? Lâm Viễn Chu không để ý đến cậu, ngồi dưới thảm bên cạnh Kiều Kiều. nhìn trán Kiều Kiều có mồ hôi, duỗi tay đưa tờ khăn giấy cho cô. Ánh mắt Lâm Giật Xanh lần thứ hai lóe lên đầy vi diệu. Đúng rồi, tôi nhớ chị là giáo viên đúng không? Lâm Giật Xanh bắt đầu tìm kiếm chuyện để nói. Giáo viên mỹ thuật. Wow, tôi đặc biệt khâm phục những người giỏi vẽ tranh. Lâm Giật Xanh không chút nào ý thức được phản ứng của mình quá mức khoa trương, vẫn cứ lôi kéo làm quen như cũ. Tôi thích một tác giả truyện tranh, vẽ tranh cực kỳ lợi hại. Bình thường chị xem có truyện tranh không? Thì thoảng xem. Kiều Kiều cảm thấy người này thật sự là em trai của Lâm Viễn Chu sao? Vì sao tính cách so với Lâm Viễn Chu lại tương phản lớn thế chứ? Thật trùng hợp. Lâm Giật Xanh mới đầu chỉ đang cố gắng kéo dài câu chuyện. Thế này là thật sự tìm được tình yêu thích chung. Rồi chủ động ngồi qua lấy điện thoại cho Kiều Kiều xem. Cái chuyện thế giới nhỏ của tôi này, chị đã xem qua chưa? Vậy mà ngẫu nhiên gặp được một độc giả của mình. Kiều Kiều thấy ánh mắt Lâm Giật Xanh nháy mắt thay đổi. Lâm Giật Xanh thấy cô nhìn chằm chằm vào mình, thử hỏi. Chưa từng đọc sao? Từng đọc qua. Kiều Kiều nghĩ, nếu có thể từ trong miệng đối phương nghe được một chút chủ ý không tôi, cô khó có được mà nhiệt tình hơn bình thường. Cô ấy hình như đã lâu không gặp Nhật. Đúng thế, nhưng cũng có thể hiểu được, bởi vì tiến triển đã đến phần chuyển biến rồi. Ừ, Kiều Kiều lại hỏi, cậu có ý tưởng gì không? Hai người cứ thế thảo luận về truyện tranh. Trước kia Lâm Viễn Chu không biết Kiều Kiều cũng thích xem truyện tranh. Nhìn thấy hai người trò chuyện vui vẻ, hợp nhau như thế thì anh hơi nhíu mày. Tuy bình thường Lâm Giật Xanh là người nói nhiều khiến người ta cảm thấy cực kỳ phiền, nhưng từ trước đến nay đều luôn hiểu về bảo trì khoảng cách lễ độ với người khác. Mà Kiều Kiều cũng thế, chưa từng thấy cô thân thiện như thế với ai trong lần gặp mặt đầu tiên. Sau khi Lâm Giật Xanh đi rồi, hai người cũng dắt chó đi dạo. Hôm nay đi hơi muộn, Mười Đồng Tiền vui vẻ như nở hoa vậy. Chạy chỗ này một chút, nhìn chỗ kia một cái, lắc mông bộ dạng cực kỳ hạnh phúc. Vốn dĩ Kiều Kiều bởi vì chuyện của mẹ Kiều không có nhiều hứng thú lắm. Sau đó lại có Lâm Giật Xanh phát biểu rất nhiều về cái nhìn chuyện tranh khiến cho cô có chút mở mang đầu óc. Vì thế vẫn luôn thất thần. Điều này ở trong mắt Lâm Viễn Chu liền không quá thích hợp. Anh hỏi cô. Cô thật sự sao? À, xem là thế đi. Kiều Kiều cảm thấy hai việc này, mỗi một việc đều không thích hợp để nói với Lâm Viễn Chu. Dứt khoát mà hàm hồ nói. Có chút phiền phức. Thấy cô không muốn nhiều lời, anh cũng không hỏi. Hai người một đường tập lập tức đi tới công viên ở cửa tiểu khu. Trời đã vào tháng 7, đúng là thời điểm nóng nhất. Công viên nhỏ không ít người. Cũng có rất nhiều người buôn bán nhỏ mở các quán xá nhỏ ở dưới các bóng cây. Kiều Kiều đang suy nghĩ, không chú ý Lâm Viễn Chu đã tách ra. Chờ tới khi cô hoàn hồn phát hiện người nọ không biết đã mua về một chiếc kem ốc quế cho cô. Kiều Kiều có chút ngoài ý muốn, đến mức hoàn toàn quên luôn phản ứng lại. Ăn đồ ăn ngon có thể khiến cho người ta được an ủi. Lâm Viễn Chu vẫn là bộ dạng nghiêm túc ít cười đó. Thậm chí bây giờ thoạt nhìn còn có hơi buồn cười. Một cánh tay được cố định bằng nẹp, một bàn tay cầm kem ốc quế. Nhưng anh trong đôi mắt Kiều Kiều lại là tươi sáng lạ thường. Anh đưa kem ốc quế cho cô. Cô nói mà. Kiều Kiều cúi đầu cười cắn một miếng kem. Hương vị ngọt ngào lan tràn tiến tận vào tận đáy lòng. Dường như sinh ra một nụ hoa lặng yên chờ mở rộ. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Anh vẫn như cũ có chút vụng về, lại có chút kiềm chế, thậm chí khi an ủi người khác cũng chỉ biết học bộ dạng của cô. Nhưng Kiều Kiều lại cảm thấy anh như thế có chút đáng yêu. Cô cầm que kem ốc quế bắt đầu ăn. Một tay còn kéo 10 đồng tiền đi về phía trước. Lâm Viễn Chu thoáng trầm mặc. Lần thứ hai mở miệng. Nếu tâm tình cô đã tốt hơn một chút, tôi vẫn muốn kiến nghị cô. Đừng có suy nghĩ gì với Đạt Xanh. Nó yêu thầm một nữ sinh đã nhiều năm cho nên... Anh nhìn về phía Kiều Kiều, thấy đối phương hơi hé miệng có chút kinh ngạc mà nhìn mình. Tuy rằng khó xử nhưng vẫn nói hết lời muốn nói. Cô vẫn nhân lúc còn sớm mà lạc đường biết đường quay đầu đi. Tôi khuyên thật đấy. Kiều Kiều không hiểu. Ngày hôm sau Kiều Kiều đi đến nhà xuất bản truyện tranh. Có chút vấn đề về bản quyền cần phải thương lượng. Chu Tiểu Á phụ các trách tiếp đón. Sau khi kết thúc hai người cùng nhau ăn trưa, Kiều Kiều không thể tránh né mà nói ra chuyện này. Đến cả Chu Tiểu Á sau khi nghe xong cũng cảm thấy cực kỳ cạn lời. Mẹ nó, người này cũng quá mức ngay thẳng rồi. Cậu nghe xong thì phản ứng thế nào? Kiều Kiều suy nghĩ lại tình huống hôm qua. Tớ nói với anh ta là tớ không thích. Tưởng tượng đến trường hợp xấu hổ đó, Chu Tiểu Á thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Vì đội trưởng Lâm này thật sự là một vị thần. Có phải thần hay không thì không biết, nhưng khiến người ta tức chết là sự thật. Đến Kiều Kiều cũng không muốn nhớ lại tâm trạng khi đó. mỗi ngày đều bận rộn giúp anh dắt chó đi dạo. Quả thật đúng là có chút buồn tẻ. Người ta còn thiếu chút nữa liền cho là cô thích em trai nhà người ta. Thật ra cái này cũng không thể trách anh ta. Chu Tiểu Á phân tích cho cô một lượt. Dù sao anh ta còn chưa từng thấy cậu đối xử thân thiết với ai như thế. Hơn nữa nhìn cách nói kia cũng là xuất phát từ ý tốt, sợ cậu bị tổn thương. Chu Tiểu Á nói đến đây đột nhiên nhanh trí. Nghĩ như thế thì anh ta có phải đang ghen tị hay không? Kiều Kiều cảm thấy không có khả năng. Hôm qua khi nói chuyện này, bộ dạng chấn định tự nhiên đó mới là có ý tốt nhắc nhở, còn nhắc tới quá khứ. Nghĩ như thế vẫn có chút uể oải. Có lẽ lần sau từ chối đó anh liền thật sự đặt cô ở vị trí bạn bè. Sau lần cô từ chối anh như vậy. Hai người cùng nhau ăn cơm tại phụ cận nhà xuất bản. Lúc tạm biệt, Kiều Kiều nhận được điện thoại do Lão Đào gọi tới. Hóa ra sau khi Lâm Viễn Chu bị thương, bà ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng, muốn hỏi Kiều Kiều một chút có tiện đi thăm hay không. Bản thân Kiều Kiều không tự làm chủ được, đành phải nói trưng cầu ý kiến của Lâm Viễn Chu trước. Lão Đào đương nhiên hiểu, lời nói vẫn luôn ám chỉ. Cô giải thích cho tôi một chút đi, không thăm hỏi thì trong lòng tôi thực sự rất băn khoăn. Kiều Kiều thật sự rất hiểu, nhưng ở trong lòng cũng đoán được đáp án 8 phần là không thể. Lâm Viễn Chu thực sự không thích người xa lạ đến nhà anh. Cô ôm hợp đồng, đứng ở ven đường chuẩn bị tin WeChat cho Lâm Viễn Chu. Đang lúc tìm cớ tạm biệt biên tập, có một chiếc xe chậm rãi ngừng trước mặt cô. Trùng hợp vậy, một giọng đàn ông truyền thấy mang theo tiếng ý cười rất nhỏ. Kiều Kiều nương theo âm thanh nhìn qua, trong đầu thật sự hiện lên hai chữ Nguyệt Duyên. Lâm Giật Xanh là chiếc xe thể thao, cánh tay đặt trên bệ cửa sổ xe cực kỳ có hứng thú mà đánh giá cô. Chị ở đây làm gì thế? Kiều Kiều thuận tay gửi quy chat đã soạn qua xong, lúc này mới nghiêm mặt hỏi. Làm việc. Lâm Giật Xanh cảm thấy cô gái này quả thật giống với anh trai nhà mình. Nói rất ít, còn rất để mặt lạnh. Cậu vung tay lên. Lên xe đi, tôi đưa chị đi. Không cần đâu. Kiều Kiều cho là dù mình không có ý tứ kia với Lâm Giật Xanh, nhưng vẫn nên bảo trì khoảng cách bình thường. Hai người cũng chưa thân thiết đến mức cô có thể túy lên xe của cậu. Cô chỉ về phía trước. Tôi ngồi tàu điện ngầm, rất gần. Lâm Giật Xanh tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi mắt kinh ngạc. Trông rất dọa người sao? Đi tàu điện ngầm bây giờ rất đông người. Nói xong cũng không đợi Kiều Kiều phản đối, lập tức đi qua, nửa ôm nửa kéo người tới ghế phụ lái. Không cần khách khí, chị là bạn của anh trai tôi thì cũng là bạn của tôi. Nếu đã bị đưa lên xe thì Kiều Kiều cũng không làm ra hành vi vô vị như dãy rủa. Vừa hay điện thoại vang lên, hẳn là Lâm Viễn Chu trả lời WeChat. Quả nhiên nội dung cực kỳ ngắn gọn. Không cần đâu, bảo bà ấy không cần để ý. Được rồi, đã đoán trước được. Lâm Giật Xanh nhướng mày. Anh trai tôi? Ừ. Lâm Giật Xanh thần bí mà cười. Quan hệ của chị với anh trai tôi thật tốt. Về điểm này Kiều Kiều cũng không phủ nhận. Ít nhất bọn họ có tính cách mạng cùng dắt chó đi dạo. Cô nói địa chỉ nhà. Nếu không tiện đường thì có thể tùy ý tìm một chỗ nào đó cho tôi xuống là được. Tiện đường? Lâm Giật Xanh nói. Hôm nay tôi không có việc gì, chị đi đâu cũng tiện đường. Nhất thời Kiều Kiều không biết nên nói tiếp lời này thế nào. Bây giờ bác sĩ tâm lý không thể nào nhàn rỗi như thế mới phải. Mắt Lâm Xanh giật giật nhìn hợp đồng cô ôm ở trước ngực. Có cần để ra phía sau không? Kiều Kiều lắc đầu. Vốn Lâm Giật Xanh muốn quay đầu qua, bỗng nhiên lại liếc trở lại, nhìn chằm chằm một góc hợp đồng. Nút tài liệu của Kiều Kiều là trong suốt, cho nên cậu liếc mắt một cái liền thấy được mấy chữ. Thế giới nhỏ bé của tôi. Đôi mắt nháy mắt trường lớn. Cậu còn nhớ rõ dừng xe ở bên đường. Cái bản hợp đồng này của chị... Chị ở bên B. Cô thò đầu lại gần nhìn khiếp sợ cực kỳ. Kiều Kiều không có cách nào đành phải nhẹ nhàng khụ một tiếng. Đúng thế. Cái đó tôi là bên B. Tôi là tác giả của chuyện này. Kiều Kiều cảm thấy có lỗi. Trước nó không có mặt mũi để nói ra. Rất xin lỗi. Buổi tối Lâm Viễn Chu bị ông nội gọi về nhà cũ ăn cơm. Từ khi bị thương đến nay anh đều tìm cớ qua loa lấy lệ. Hôm nay ông nội Lâm trực tiếp gọi tài xế tới đón người. Chuyện giấu giếm hơn nửa tháng nay liền muốn giấu cũng không được. Anh gửi một tin nhắn quy tắc cho Kiều Kiều. Báo cho cô tối nay không cần tới, để tránh chạy qua một chuyện không công. Kết quả Kiều Kiều trả lời lại. Vừa hai tối có tôi bận rồi, vậy ngày mai gặp. Lâm Viễn Chu nhìn điện thoại hiện lên, dường như suy tư gì đó. Đến lúc đi tới nhà cũ họ Lâm, ông nội Lâm vừa nhìn thấy cánh tay kia của anh quả nhiên rất tức giận, mắng cho anh một trận lớn. Thật là bản lĩnh lớn. Chuyện gì cũng muốn gạt qua. Sau này có phải là gãy tay gãy chân, cũng không để tôi biết hay không hả? Lâm Viễn Chu thật sự bất đắc dĩ. Vậy ông nhất định sẽ biết. Dù sao gãy tay gãy chân không cách nào giấu được. Sở trường vung gậy của ông nội Lâm lập tức thể hiện. Tượng trưng mà đánh một chút, lực đạo rất nhẹ. Tức giận xong, ông nội Lâm lại bắt đầu đau lòng. Như thế ở nhà dưỡng thương tốt sao? Không ai nấu cơm cho. Dọn về nhà ở đi. Lâm Viễn Chu không chút nghĩ ngợi liền lập tức từ chối. Con không quen. Vậy mau kết hôn đi. Có người ở nhà. Có nhớ mong và vướng bận thì con mới có thể quý trọng bản thân hơn một chút. Có hiểu hay không? Dường như Lâm Viễn Chu không hiểu lắm. Cũng không định hiểu. Bởi vì anh luôn cùng 10 đồng tiền chơi đùa. Nhìn bộ dạng tung tăng nhặt bóng của 10 đồng tiền. Ông nội Lâm tức giận. Chỉ cần lấy ra 1/10 sự kiên nhẫn đối với chó ra để tìm đối tượng thì cũng không đến mức bây giờ vẫn còn là một người đồng ông độc thân. Ông nội Lâm cảm thấy huyết áp của bản thân đều sắp lên cao, nhanh chóng quyết định. Cứ thế quyết định đi, hôn sự của con để ông tôi sắp xếp. Cái này Lâm Viễn Chu không có cách nào làm như không nghe thấy. Trong lòng anh cũng biết ông nội làm thế là vì tốt cho mình, cố gắng giảng giải đạo lý với ông. Kết hôn không phải là trò đùa, ít nhất phải tìm được một người có thể sống chung được. Ông nội Lâm vừa nghe lời nói cảm giác có chút ngụ ý. Trong lòng con đã có người thích hợp. Con đang tìm. Ông nội Lâm tức giận nói. Nghe vậy, ông chờ tới khi con tìm được người đến thăm rau kim châm cũng đã lạnh. Ở trong mắt ông, thằng nhóc này chỉ là biến đổi cách thức để đối phó với ông. Đến lúc ăn cơm, Lâm Viễn Chu mới phát hiện ra. Trong nhà hàng chỉ có hai người là mình và ông nội Lâm. Tên nhóc Lâm giật xanh kia cũng không biết đã chạy đi đâu. Vừa hỏi ông nội Lâm cửa lạnh nói. Em trai tốt xấu gì còn có thể đi hẹn hò. Còn con thì sao? Hẹn hò? Lâm Viễn Chu cũng không biết tại sao lại nghĩ đến Kiều Kiều nói có việc.